Chí Tôn Ám Long, chương 21, nhà họ Hắc, góc truyện audio.com. Ta muốn chuyển truyện qua thể loại 18, không biết ý các đạo hữu thế nào tinh. Chúc mừng bạn đạt được 100.000 điểm nhân phẩm, bạn được thưởng một vé rút thưởng bạc. Hả, ngủ một giấc sao nhiều điểm vậy? Do tên ký chủ đã được truyền bá rỗng dai từ chuồng phân qua chuồng lợn và tới đến chuồng bò tất cả người dân. What, ta làm gì mà ghê dậy ta? Trần Trung Quân nổi tiếng bố láo mất dạy không coi ai gì. Hắn lợi dụng cha mình là thành chủ nên làm ra những chuyện thương thiên hại lý như là hãm hiếp con gái nhà lành. Ăn trộm, đi thanh lâu không trả tiền. Nhờ vậy khi dân chúng biết tin ký chủ giết chết hắn thì rất vui mừng hơn nhặt được tiền nữa. Con lợn gợi tình, cứ ngỡ kiếm được 5k, 10k điểm khôn ngờ nhiều dậy luôn đó. Thế sao ta lại được nhận rút thưởng bạc chứ? Trước kia được 2,000,000 cũng không có thông báo gì mà. Điểm nhân phẩm phải tự kiếm mới được tinh nhận thưởng. Úc, giờ chắc ta phải nhận thua chứ nếu giành quán quân thì chắc chắn sẽ bị để ý mất. Ký chủ có một quyết định rất sang suốt. Lần đầu được hệ thống khen có được thưởng gì không? Có thật, vậy cho ta nhận luôn đi tinh. Do ký chủ quá ảo tưởng sức mạnh nên ký chủ được giảm 50, các loại mặt hàng trong shop một tháng. Hệ thống ngươi đùa ta à? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khụ khụ, do thành chủ phải về lo hậu sự nên ta Tuyết Hồng Hào sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ thay ông ấy. Ta xin tuyên bố người giành quán quân ngày hôm nay là Hắc Linh A. Ta giết người cái đồ khốn nạn, tên đẹp à nha, nghĩ nửa năm mới ra cái tên đẹp như vậy đó. Đẹp cái con khỉ, về không có năm, năm nữa chín, một cãi là cô chia nữa. Lúc này bên dưới khan đài đang bàn tán một cách rầm rộ. Đã linh lại còn đen, không biết ai đặt tên nguy hiểm vậy, chắc xấu quá nên lấy tên cho người ta biết trước cho đỡ giật mình. Hừ, các người biết cái gì? Ta đánh qua với nàng rồi đây. Nàng chẳng khác nào tiên nữ. Ngươi đánh với nàng được mấy chiêu? Ta không thích đánh người đẹp nên nhận thua. Chém gió, đừng tin. Bọn ta với hắn là 20 người liên thủ đánh nàng mà oan hít cả mà chỉ có hắn. Nói đến đoạn thì hắn bị một tên khác bịt miệng lại. Hừ, giấu cái gì? Chạy đầu tiên thì nói chứ còn giấu. Xin mời, Hắc Linh lên nhận thưởng. Lúc này một thân ảnh thiếu nữ lướt lên trên khán đài khiến bao ánh mắt si mê. Nàng mặc một bộ đồ màu đen huyền bí, gương mặt có phần non nớt và đem đôi mắt đen láy không biết đã hút hồn bao nhiêu chàng trai ở dưới khán đài. Đặc biệt là tất cả người ở đên đều biết được là nàng không có đen mà lại rất là trắng. Ôi, tình yên bé nhỏ của tôi, của mày cái con khỉ, của tao mới đúng. Cút, cút, của ta, khụ khụ, im lặng, xin tiểu thư cho biết cảm nghĩ của mình sau khi tham gia cuộc thi. Chán, câu trả lời khiến biết không chỉ Tuyết Hồng Hào mà toàn bộ khán đài đều vô cùng sốc nặng. Người ta đập sức đầu mẻ chán không được mà lại nói chán thì cũng chào thua. Xin hỏi tiểu thư thấy sao cuộc thi này lại chán vậy? Xin hỏi ban tổ chức đi thi với con bò có thấy chán không ạ? Lúc này có một người thanh niên rất thần bí đang mỉm cười nhìn về phía Tiểu Linh. Chợt người thanh niên mở miệng nói với thuộc hạ của hắn. Các ngươi điều tra thế nào rồi thưa công tử? Huyền Linh đi với một người tên là Hắc Long. Hai người sống chung với nhau tại một tiểu điếm nhỏ ạ, sống chung. Lúc này người thanh niên tức giận hét lên. Trên khuôn mặt hiện lên từng tia máu rõ rệt, thấy chủ tử mình tức giận nên tên thuộc hạ vội nói thêm. Thưa công tử, ta đã quan sát rất lâu, mặc dù họ sống chung với nhau nhưng không có bất kỳ một vấn đề gì phát sinh. Ngươi đã điều tra được tên Hắc Long đó chưa? Tên này rất thần bí, thực lực khá mạnh, đặc biệt ra tay rất tàn ác, vậy hắn đang ở canh giới nào? Do hắn rất cảnh giác nên vẫn chưa dám truy xét cảnh giới của hắn. Được rồi, các ngươi đi truy xét tiếp cho ta. Thưa công tử, hắn chuẩn bị tham gia phần thi dành cho luyện dược sư của thiếu niên tranh bá ạ. Được rồi. Ta cũng có chút thiên phú luyện đan, ngươi đi đăng ký cho ta. công tử thiên phú tuyệt phẩm, ngài chỉ cần dùng một tay cũng có thể đánh thắng tên kia. Ha ha ha, ta phải cho nàng biết ai mới xứng với nàng. Tiểu Linh, không phải ban đầu nam, năm sao giờ 4, 6, ai thắng mà đòi nam, 5, 6, 4 là hời rồi. 17 nồi bánh chưng chưa thấy ai lật mặt nhanh như muội. Muội nói thật nha, nói gì, quen nhau bao lâu mà tới giờ huynh mới biết à? À, huynh chuẩn bị dược liệu để thi chưa? Luyện đan tháp tài trợ mà vậy thôi, mai huynh thi rồi nên tối nay ta nhường huynh ngủ, cảm ơn muội nha. Muội cho huynh ngủ đất mà huynh cũng cảm ơn à, muội thích chơi huynh vậy à, huynh yếu sinh lý sao chơi. Lúc này hắn mới lủi thủi lấy chăn nằm xuống đất bởi yếu thật, luyện đan tháp đến hẹn lại lên. Ta tháp chủ sẽ là người chủ trì cuộc thi lần này. Cuộc thi là để tìm ra nhân tài nên ta mong không có bất kỳ sự gian lận nào. Luật thi, thí sinh sẽ nhận các dược liệu mình muốn và luyện đan trong sự giám sát của giám thị. Nếu sử dụng không hết các dược liệu phải trả lại cho tháp, đan dược được luyện chế sẽ do các ngươi nhận. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 6 giờ 10 giờ. Ta xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Chào ngươi, ta là Kỳ Thiên Âm, rất vui được làm quen. Úc, ta là Hắc Long, đéo vui được làm quen. Thôi, ta đi lấy dược liệu đây. Kỳ Thiên Âm mặc dù cực kỳ tức giận nhưng hắn vẫn phải cố gắng bình tĩnh bởi ở bên dưới còn có Huyền Linh đang theo dõi. Hắn không thể làm mất hình tượng của mình được. Đặt cược đê, một bước lên tiên lỡ liền xuống chó, đặt một nhận hai, mọi người thử vận đê, mại dô ta cược Tô Minh Hoài 300 hạ phẩm linh thạch. Ta cược Tô Minh Hoài 80 trung phẩm linh thạch, ta cược Sở Hành Vân 7,000 hạ phẩm linh thạch, ta cược Hắc Long 3000 trung phẩm linh thạch. Trời, chơi lớn à, 3000 trung phẩm linh thạch ta ăn cả đời còn không hết, vị tiểu thư này chắc chắn chứ? Tất nhiên là chắc chắn, ta chỉ sợ ta thắng thì các ngươi quỵt của ta. Không, không, đấu gia hội ta làm ăn ngay thẳng. Được rồi. Sau gần 3 giờ, Tô Minh Hoài vừa luyện được một viên nhị phẩm trị thương đan, Liễu Bá Hoàng luyện được một viên nhị phẩm tốc linh đan, Tuyết Sở Hạ luyện được một viên nhất phẩm bổ huyết đan, tiếng giám thị vang lên khiến cả khán đài hắc âm, luyện thành công một viên tam phẩm thọ đan tăng tuổi thọ thêm một năm. Trời, sao mấy đứa họ Hắc lại ghê vãi loàn vậy? Sau này ta cũng phải lấy chồng họ Hắc à nha? Ta cũng thế. Lúc này ở một góc của khán đài hai, vậy là phải sử dụng đến tuyệt chiêu gia truyền rồi. Hệ thống bắp 100, tỷ lệ thành công đan dược tứ phẩm cho ta. Ký chủ đã trừ 30.000 điểm để bắp thêm 90. Tỷ lệ thành công, vâng thưa quý vị, quán quân ngày hôm nay có lẽ đã xuất hiện với viên đan dược tứ phẩm phá sư đan, đột phá linh sư hoặc tăng một tiểu cảnh giới ở trong cấp bậc linh sư, và thí sinh đó có lên là Hắc Long. Bên dưới khán đài lúc này đang hét lên một cách phấn khích và phẫn nộ. Em yêu anh Hắc, em muốn sinh con cho anh Hắc. Đờ, má, cược hết tiền mẹ rồi. Không ngờ tên này có thiên phú đến vậy. Trời ơi, Yên Thành đã bị họ Hắc xâm chiếm. Vậy là sau 4 giờ thi đấu thì chúng ta đã chọn được quán quân ngày hôm nay. Xin hỏi thí sinh Hắc Long có cảm nghĩ thế nào sau khi tham gia? À thì cũng thấy hơi chán một chút. Xin hỏi sao lại chán vậy? Sư tôn ta bảo núi cao còn có núi cao hơn mà ta tìm mãi không ra núi cao hơn thì không chán là gì? Nhà họ Hắc ai cũng bố láo vãi. Lúc này anh dẫn chương trình không nhịn được thốt lên khiến cả bị ăn một trận gạch đá không nhỏ. Đờ. Má thằng kia dám chửi chồng tao kia. Người ta giỏi người ta có quyền gato hả tên kia? Dẫn chương trình mà bố láo vã. Y tí về đập không trượt phát nào bây giờ. Cách chương.